Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã mơ, chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thường thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rơi xuống. Tìm về ký ức cố xóa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại trở về đứng giữa nơi đang mưa tan vỡ. Mãi chìm đắm trong lòng ngỡ, trái tim vẫn không ngừng đỡ, đợi chờ em đến hoang. Còn lại xa xa.